Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 997, bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Xin chào bạn Quang Quang Thanh. Võ Luyện Điên Phong, chương 4728. Tông chủ à, thật sự không cần báo thù sao? Biện Vũ Tình không hiểu hỏi, đây cũng không phải là tính cách của tông chủ. Dương Khai khoát khoát tay. Là do thực lực của ta không có đủ cường đại, ta sẽ cố gắng tu hành. Sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ đích thân lấy lại danh dự. Biện Vũ Tình nghe thì gật đầu. Thuộc hạ hiểu rồi. Hai người đi vào đại điện. Biện Vũ Tình đỡ Dương Khai ngồi xuống. Dương Khai thở phào một hơi. Mấy chục năm ta rời đi, hư không địa có xảy ra chuyện gì không? Biện Vũ Tình trả lời. Mọi người đều khỏe mạnh, các đệ tử đều đang cố gắng tu hành, tinh thị cũng ngày càng hưng thịnh hơn. Dương Khai gật đầu. Tùy tiện nói một chút đi. Biện Vũ Tình đem việc của hư không địa trong những năm này nói tóm tắt một lần, kỳ thật cũng không có gì đáng để ý. Năm đó Tả Quyền Huy xuất lĩnh Thiên Kiếm Minh làm khó dễ hư không địa. Tại dưới sự dẫn đầu của Dương Khai, rốt cuộc việc này cũng biến nguy thành an. Sau đó chuyện về thế giới thụ ở tinh giới lại khuấy lên gió mây, khiến danh tiếng của hư không địa vang xa. Mà trận chiến kia cũng làm cho vũ trụ mênh mông này chân chính thấy được nội tình cường đại của hư không địa. Phải biết rằng, ngay cả thượng phẩm khai thiên xuất thân từ thiên hạt phúc địa như Tả Quyền Huy đều chết tại trong tay của Dương Khai. Trước đó trong toàn bộ 3.000 thế giới, thượng phẩm khai thiên cũng đã gần như là vô địch. Có thể nói, bây giờ trong toàn bộ 3.000 thế giới, ngoài trừ các đại đồng thiên phúc địa, thì hư không địa là thế lực cường đại nhất. Điểm này khiến rất nhiều thế lực đã truyền thừa vô số năm cảm thấy không bằng. Bởi vậy đã dẫn tới có vô số thế lực muốn cùng hư không địa giao hảo, muốn tiến về tinh giới chia một chén canh. Nhưng tinh giới là có thái độ rất rõ ràng. Mặc kệ là thế lực nào muốn tại tinh giới thu nạp nhân tài, cũng đều phải dựa vào bản lĩnh của mình. Nếu bọn hắn thật sự có năng lực để vào giả tinh giới bái nhập tông môn của mình, thì hư không địa cùng Lăng Tiêu Cung cũng sẽ không ngăn. Chẳng qua, bọn hắn không được phép xây dựng đạo tràng ở tinh giới. Mỗi một nhà đại đồng thiên phúc địa đều có đạo tràng ở tinh giới. Đạo tràng của hơn 100 nhà đã trải rộng bốn vực, đã không có cách nào dung nạp thêm. Đây cũng là phương án mà Dương Khai quyết định trước khi rời đi. Hoa Thanh Ti chấp hành rất tốt. Tình giới có Hoa Thanh Ti quản hạt, hư không địa bên này tinh thị rất phồn vinh, đã xứng danh hiệu tinh thị cỡ lớn. So với những tinh thị cỡ lớn của các đại đồng thiên phúc địa cũng không kém chút nào. Mỗi tháng càng là có linh đan nghịch thiên như Thiên Nguyên Chính Ấn Đan được đấu giá để hấp dẫn võ giả. Có thể nói chỉ dựa vào tòa tinh thị này, hư không địa cũng đã kiếm lời đầy bồn đầy bát. Đừng nói tới còn có Loan Bạch Phượng, đem đại lượng vật tư từ Hắc Ngục đưa tới hàng năm. Bây giờ hư không địa đã mập chảy mở. Chỉ cần các đệ tử có đầy đủ điểm cống hiến thì có thể được cung ứng vật tư vô hạn. Cho nên trải qua mấy chục năm, đã có không ít đế tôn có thể tấn thăng khai thiên. Rất nhiều người đã ngưng tụ ra đạo ấn, bắt đầu luyện hóa âm dương ngũ hành. Trải qua vài thời đại nữa, số lượng khai thiên cảnh của hư không địa nhất định sẽ có một đợt tăng trưởng bộc phát. Cho đến bây giờ, hư không địa cùng Lăng Tiêu Cung đã có gần 20 lục phẩm khai thiên. Trên cơ bản là không có gì thay đổi. ngược lại là đã có 162 vị ngũ phẩm khai thiên, 493 tứ phẩm khai thiên. Dưới tứ phẩm có tổng cộng hơn 1.300 người. Tổng cộng gần 2.000 khai thiên cảnh. Đây là con số kinh khủng bậc nào. Thế lực nhị đẳng bình thường có thể có 100 vị khai thiên cảnh, đã xem như là không yếu. Nhưng mà hư không địa lại có trọn vẹn gấp 20 lần. Đây cũng là nội tình. Dương Khai khẽ gật đầu. Bà chủ đã từng xuất quan chưa? Biện Vũ Tình lắc đầu đáp. Những năm này, bọn người Bạch Thất vẫn luôn bảo vệ nơi bế quan của Lan trưởng quầy, vẫn chưa có động tĩnh gì. Dương Khai khẽ nhíu mày, lần này bà chủ đã bế quan gần 100 năm. Đến nay vậy mà nửa điểm động tĩnh cũng không có, không biết có thuận lợi hay không đây. Bởi vậy cũng có thể thấy từ lục phẩm tấn thăng thất phẩm có độ khó rất cao. Phải biết rằng bà chủ có tư chất không thấp. Năm xưa, nàng thế nhưng là tấn thăng thẳng lên lục phẩm, có thể so với đệ tử hạch tâm của Động Thiên Phúc Địa. Nhớ quan tâm kỹ càng bà chủ một chút, nếu có bất kỳ động tĩnh gì thì báo cho ta trước tiên. Dương Khai phân phó. Dạ vâng. Mặt khác, lần này trên đường quay về, ta đi một chuyến đến chỗ Ma Phiền Đại Sư, có một chút thu hoạch ngoài ý muốn. Ma Phiền Đại Sư? Biện Vũ Tình nghe, nghĩ nghĩ, rồi giật mình nói. Là Ma Phiền Đại Sư của Đại Diễn Phúc Địa? Người nghe nói qua rồi sao? Dương Khai tò mò nhìn nàng. Biện Vũ Tình cười cười nói. Là Hoa Sư Tỷ cho người đưa tin từ tinh giới tới. Bên kia và hư không địa cùng hưởng tin tức tình báo. Nghe nói vài thập niên trước, Ma Phiền Đại Sư mang theo một chút đệ tử đi qua. Hoa Sư Tỷ để bọn hắn xây dựng một tòa đạo tràng. Việc này làm đến sôi sùng sục. Vì sao? Dương Khai nhíu mày. Biện Vũ Tình giải thích. Bởi vì năm xưa trước khi đi, tông chủ nói cho Hoa Sư Tỷ, ngoài trừ Động Thiên Phúc Địa thì bất kỳ thế lực nào cũng không được xây dựng đạo tràng ở tinh giới. Nguyên bản nếu là đối xử như nhau thì thôi, mấu chốt bỗng nhiên lại thêm ra một tòa đạo tràng của Đại Diễn. Những thế lực không có tư cách xây dựng đạo tràng kia tự nhiên là sinh lòng bất mãn, nhào nhào lên Lăng Tiêu Cung tìm Hoa Sư Tỷ lý luận. Cuối cùng thì như thế nào? Cuối cùng là có trưởng lão ngoại vụ của mấy nhà Động Thiên Phúc Địa ra mặt, đem sóng gió đè ép xuống. Những thế lực kia cũng không dám lại chất vấn thêm. Dương Khai nhẹ nhàng gật đầu. Đối với đại đa số thế lực ở 3.000 thế giới này mà nói, hai chữ đại diễn là cực kỳ xa lạ. Nhưng đối với thượng phẩm khai thiên, xuất thân từ Động Thiên Phúc Địa, Đại Diễn là một trong 72 phúc địa đời trước. Bởi vì một chút biến cố, cho nên bây giờ mới suy tàn. Bây giờ tinh giới hưng thịnh, Đại Diễn vào ở, có ý trọng chấn môn hộ. Các đại Động Thiên Phúc Địa tự nhiên là thích nhìn thấy việc này. Ở chỗ Ma Phiền Đại Sư, tổng chủ có thu hoạch gì? Biện Vũ Tình tò mò, Dương Khai hơi có chút phấn chấn. Đại Diễn có một thiên địa chỉ bảo gọi là Tạo Hóa Thần Lô. Hắn đem việc mà mình nhìn thấy nói cho Biện Vũ Tình. Biện Vũ Tình nghe xong thì chấn kinh, nỉ non không thôi. Thế gian, vậy mà có thần vật như vậy sao? Nếu không tận mắt nhìn thấy, ta cũng không dám tin tưởng. Chẳng qua hiện nay các đại Động Thiên Phúc Địa đều đang đánh chủ ý vào Tạo Hóa Thần Lô. Ta được Ma Phiền Đại Sư nhờ vả cũng đưa ra yêu cầu. Chắc là không bao lâu bọn hắn sẽ đạt thành nhận thức chung. Đến cùng ta trao đổi. Đến lúc đó Tạo Hóa Thần Lô sẽ bị thay nhau mà dùng. Cho nên trước đó hư không địa muốn ra tay trước. Nhị tổng quản mau chóng chuẩn bị vật tư, mang đến Đại Diễn Phúc Địa, dùng Tạo Hóa Thần Lô chế tạo ra tài nguyên mà hư không địa đang khan hiếm. Các đại Động Thiên Phúc Địa muốn vì tương lai của các đệ tử mà sớm làm phòng bị. Hư không địa sao không phải như thế? Trong tương lai, tinh giới nhất định sẽ hiện ra một nhóm lớn hạt giống tốt, ngũ phẩm, lục phẩm, thậm chí thất phẩm khai thiên. Đến lúc đó, lại nghĩ biện pháp thì đã muộn rồi. Vẫn là sớm chuẩn bị kỹ càng cho thỏa đáng. Ta hiểu được rồi. Biện Vũ Tình gật đầu. Tông chủ xin an tâm. Mấy chục năm qua, hư không địa đã góp nhặt không ít đồ vật. Nhất định có thể chế tạo ra đầy đủ vật tư có phẩm chất cao. Dương Khai gật đầu. Để lại các đệ tử cần thiết tu hành, những người khác đều đưa qua. mặt khác tìm một chút đệ tử có thiên phú luyện khí cùng nhau đưa qua. Loại cơ hội học trộm quang minh chính đại này không có nhiều đâu. Mai Phiền đại sư muốn thu đồ đệ sao? Biện Vũ Tình hai mắt tỏa sáng, Nhuân Khai cười nói. Không phải, hắn chỉ là muốn lo liệu cho đồ tử đồ tôn, chuẩn bị rời núi luyện khí kiếm lấy thù lao. Ta đã thuê hắn đảm nhiệm chức thủ tịch luyện khí sư của hư không địa. Về sau bí bảo của hư không địa có thể giao cho hắn luyện chế. Đây là chuyện tốt. Biện Vũ Tình vui vẻ nói. Trong đại trận cửu trọng thiên, Chu Thiên Kiếm cùng Thiên La Tán là do Ma Phiền đại sư luyện chế. Đúng rồi, đám người Nguyệt Hà vẫn luôn ở tinh giới chưa có về sao? Dương Khai hỏi. Mặc dù hắn mới trở về một thời gian ngắn, nhưng thần niệm không phát giác được quá nhiều hơi thở cường đại. Lục phẩm khai thiên của hư không địa, một người đều không có đây. Biện Vũ Tình nói. Ta đang muốn cùng tông chủ nói về chuyện này. Những năm này, phần lớn thời gian, lục phẩm khai thiên của hư không địa đều ở tại tinh giới. Thứ nhất là bởi vì bây giờ bên kia ngư long hỗn tạp, cần một chút cường giả tọa trấn uy hiếp bọn trộm cướp. Thứ hai cũng là vì khai phát đại vực mới. Đại vực mới cất giữ vật tư rất là phong phú. Bây giờ vật tư trữ phối của hư không địa có một nửa đều là đại vực này mang đến. Mặt khác, trước đó vài ngày, Hoa Sư Tỷ đưa tin trở về nói, giống như phát hiện đặc biệt ở đại vực mới, để cho ta nếu gặp tông chủ, thì nhất định phải để tông chủ mau mau chạy về tinh giới. Phát hiện đặc biệt sao? Dương Khai nhíu mày. Biện Vũ Tình lắc đầu. Cụ thể là phát hiện gì? Hoa Sư Tỷ không có nói rõ, nhưng chắc hẳn là chuyện tốt. Dương Khai suy nghĩ một lúc, rồi nói. Ta hiểu được rồi, xác thực cần phải đi tinh giới một chuyến. Các đại động thiên phúc địa vẫn chờ ta trao đổi việc về tạo hóa thần lô. Chẳng qua hiện nay ta cũng thoát thân không ra. Đợi ta đem đưa tiễn Thiên Nga tiền bối đi rồi, thì sẽ quay trở về tinh giới một chuyến. Thiên Nga hẳn là sẽ không ở lại hư không địa quá lâu. Lần này nàng tới chủ yếu nhất là mang Tô Nhan đi. Người thừa kế bản nguyên phượng hậu mang về tứ phượng cát, rồi mang những thánh linh khác chỉ là tiện đường thôi. Sau đó, Dương Khai lại giao cho Biện Vũ Tình một tấm danh sách. Trên danh sách ghi rất nhiều vật liệu cùng vật tư trân quý. Sau 3 ngày, Thiên Nga đến chào từ biệt. Dương Khai không có giữ lại, đối với các thánh linh mà nói, sớm một ngày tiến về tổ địa, liền sớm một ngày có được lợi ích. Bây giờ tổ địa cùng lúc trước là không có giống nhau. Phong Ma địa mở ra, tổ linh lực dồi dào cực kỳ, thánh vật của các tộc lần nữa hiện thế. Không cần phải nói, riêng là Long tộc ở trong Thủy Tinh Cung tu hành đã có lợi ích cực kỳ to lớn. Một đám thánh linh đi theo Thiên Nga, một chiếc lâu thuyền to lớn chậm rãi rời khỏi hư không địa. Dương Khai đứng tại chỗ đưa mắt nhìn. Chúc Cửu Âm quả nhiên là đi theo. Đối với nàng mà nói, sau khi cùng Dương Khai giải trừ khế ước người hộ đạo, nàng lại tự do. Nếu không muốn dạy dỗ Phiến Khinh La, thì nàng sớm đã rời khỏi hư không địa rồi. Tô Nhan cùng Phiến Khinh La cũng đi. Tô Nhan là mục tiêu chủ yếu của Thiên Nga, là người thừa kế bản nguyên phượng hậu. Tứ Phượng Các cực kỳ coi trọng nàng. Mà Phiến Khinh La cho dù không muốn đi, cũng không lay chuyển được Chúc Cửu Âm, chỉ có thể cùng đi tới tổ địa. Chúc Tình, Dương Tiêu cùng một đám Long tộc. Tiểu Tiểu, Lưu Viêm, Cửu Phượng, Loan Phượng, Phạm Ngô, Thương Cẩu. Còn có rất nhiều thánh linh xuất thân từ tinh giới. Thậm chí là người có một tia huyết mạch thánh linh. Tất cả đều bị Thiên Nga mang đi, trùng trùng điệp điệp. Lần này bọn hắn vừa đi, cũng không biết khi nào mới có thể gặp nhau. Nhưng lần tiếp theo gặp lại, các thánh linh tất nhiên sẽ có sự trưởng thành to lớn. Chương 4729. Phu quân à, người giống như có chút không nở. Ngọc Như Mộng dán chặt lấy thân thể của Dương Khai, ghé vào lỗ tai hắn thổ khí như lan nói. Dương Khai run chân, khàn giọng nói. Không sao, cũng không phải là sinh ly tử biệt. Ngọc Như Mộng cười mỉm liếc xéo hắn. Phu quân à, ngươi khẩn trương như vậy mà làm gì? Ta cũng không ăn ngươi. Nói rồi, nàng còn dùng đầu lưỡi đỏ thắm liếm đôi môi. Dương Khai cảm thấy một cổ ý lạnh từ bàn chân bay thẳng lên đỉnh đầu, nổi da gà. Hắn quay đầu thấy một người từ nơi gần đó lướt qua, vội vàng quát. Nhị tổng quản. Biện Vũ Tình dừng, quay người trông. Tông chủ. Dương Khai nghiêm mặt. Nhị tổng quản tới đây là tìm ta có chuyện gì sao? Biện Vũ Tình có chút mờ mịt. Không có, thuộc hạ chỉ là đi ngang qua, chuẩn bị đi tinh thị một chuyến. Nhị tổng quản là tìm ta có việc sao? Dương Khai lại nhắc lại, nét mặt nghiêm túc. Biện Vũ Tình nháy mắt mấy cái có chút không xác định. Đại khái là có một số việc. Vậy thì nhất định là chuyện khẩn cấp, chúng ta vừa đi vừa nói thôi. Hắn thoát một cái, đi vào bên cạnh người Biện Vũ Tình, nháy mắt cho nàng. Biện Vũ Tình không hiểu ra sao, cũng đuổi theo. Sau lưng, Ngọc Như Mộng cười lạnh ha ha. Nam nhân! Vị tổng quản, những năm này vất vả cho ngươi rồi. Lúc dẫn Biện Vũ Tình đi về phía trước, Dương Khai bỗng nhiên mở miệng nói. Biện Vũ Tình cười cười. Không có khổ cực. Nếu không phải năm xưa tông chủ giúp ta, sợ rằng ta đã sớm chết rồi, đâu còn có ngày hôm nay. Bây giờ ta đã gia nhập hư không địa, hết thảy đều rất tốt. Nếu là năm xưa, nam nhân kia còn sống thì tốt hơn. Đến nay nàng vẫn chưa quên được người gọi là Khấu Võ. Vì nàng mà mất đi tính mệnh của mình. Nếu hắn còn sống thì hiện nay hắn hẳn là cũng có thành tựu không nhỏ đi. Xử lý xong việc của đại diễn, người gấp rút thời gian bế quan tấn thăng khai thiên đi. Một mực quản lý hư không địa cũng liên lụy việc tu hành của người. Dương Khai có chút áy náy. Hai đại địa bàn hư không địa cùng tinh giới. Một vị đại tổng quản Hoa Thanh Ti, một vị nhị tổng quản Biện Vũ Tình. Mặc dù đều là phận con gái, nhưng nhiều năm qua, Dương Khai thường xuyên làm vung tay chưởng quầy, nhờ hai người chăm sóc hết thảy, giống như là bà chủ. Tất cả mọi chuyện lớn nhỏ của một thế lực nhiều không kể hết. Tu vi hai người vẫn luôn không phải rất cao. Năm xưa, nhờ thế giới thụ của tinh giới mà Hoa Thanh Ti đã ngưng luyện ra đạo ấn. Nhưng là trước khi Dương Khai đi, nàng vẫn chưa tấn thăng khai thiên. Bây giờ không biết tình huống của nàng ra sao. Biện Vũ Tình cũng giống như vậy. Nghe Dương Khai nói, trong lòng Biện Vũ Tình ấm áp, nàng nhu thuận gật đầu. Dạ vâng, chờ xử lý xong việc của đại diễn ta sẽ bế quan. Nhất định sẽ không để cho tông chủ thất vọng đâu. Nhưng tông chủ à, nếu ta bế quan thì chuyện hư không địa giao cho ai? Dương Khai nói. Người có người nào ưu tú để đề cử hay không? Bây giờ trong hư không địa, ngoài trừ lão đại nhân Bi Hí có tu vi cao nhất, thì cũng chỉ có mấy vị phu nhân của tông chủ cùng tinh thị đại đô đốc Mặc Mi. Lão đại nhân Bi Hí khẳng định là không muốn quản những việc này. Mấy vị phu nhân của tông chủ cũng chưa từng có kinh nghiệm. Tùy tiện tiếp nhận chưa hẳn đã xử lý được thỏa đáng. Không bằng giao cho đại đô đốc Mặc Mi. Những năm này nàng quản lý tinh thị rất là tốt. Dương Khai gật đầu. Ta cũng có ý này. Vừa vặn chúng ta đi tinh thị một chuyến, nói chuyện này cho Mặc Mi. Hai người cùng nhau đi đến tinh thị. Thấy Dương Khai quay về, Mặc Mi tự nhiên rất mừng. Kỳ thật, nàng đã nhận được tin tức Dương Khai trở về. Dù sao tinh thị vốn ở cạnh hư không địa, tin tức truyền đi rất nhanh. Chẳng qua bởi vì phải trông coi tinh thị, cho nên nàng không có tiện rời đi. Dương Khai nói cho Mặc Mi, sắp tới Biện Vũ Tình sẽ chuẩn bị bế quan trùng kích khai thiên. Đến lúc đó, hư không địa sẽ tạm thời giao cho nàng quản hạt. Mặc Mi gật đầu đáp ứng. Sau khi tùy ý dò xét tình huống tài chính của tinh giới một lần, Dương Khai mới rời đi. Dương Khai không dám ở lại hư không địa lâu. Ngày thứ hai, kể từ khi đưa tiễn Thiên Nga, hắn chào hỏi Biện Vũ Tình rồi khởi hành đi tinh giới. Hắn vốn là dự tính mau chóng đi qua tinh giới một chuyến. Dù sao các đại động thiên phúc địa cũng muốn cùng hắn trao đổi về việc tạo hóa thần lô. Bây giờ Hoa Thanh Ti lại đưa tin ở đại vực mới phát hiện ra đồ vật đặc biệt. Hắn tự nhiên càng sớm khởi hành thì càng tốt. Tuyệt đối không phải bởi vì sợ người nào đó. Từ lúc xuất đạo cho tới nay, hắn đã trải qua vô số trận chiến đấu to nhỏ, nhưng lại có người nào có thể làm cho hắn e ngại. Lần này chỉ có mình hắn đi tinh giới mà thôi. Dương Khai điều động không gian pháp tắc xê dịch trong không gian, thỉnh thoảng là mượn nhờ càn khôn điện làm trung chuyển. Cho nên chỉ tốn thời gian vẹn vẹn nửa tháng, hắn đã tìm đến Lăng Tiêu vực. Chỗ vực môn phi thường náo nhiệt, thỉnh thoảng lại có lâu thuyền to to nhỏ nhỏ xuyên thẳng qua vực môn, tiến vào trong lăng tiêu vực. Tin tức về thế giới thụ ở tinh giới đã truyền khắp 3.000 thế giới. Hơn 100 nhà động thiên phúc địa vào ở tinh giới, xây dựng đào tràng trong đó. Những thế lực lớn nhỏ kia tất nhiên là chạy theo như vịt. Tuy rằng bọn hắn không được phép xây dựng đạo tràng ở tinh giới, nhưng lăng tiêu cung lại không hạn chế bọn hắn hoạt động trong tinh giới cùng lăng tiêu vực. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bọn hắn không làm ra việc nguy hại gì. Kể từ đó, rất nhiều khai thiên cảnh đều mang theo đệ tử nhỏ tuổi nhất của mình đi vào tinh giới, tùy ý tìm một chỗ phong thủy bảo địa, xây nhà mà ở, để cho đệ tử nhà mình dính ánh sáng của thế giới thụ, tăng thêm thành tựu trong tương lai. Càng là có thế lực, tìm kiếm đệ tử có tư chất xuất sắc trong tinh giới, đầu nhập đại lượng tài nguyên, cẩn thận vung trồng. Có thể nói, bây giờ trong tinh giới, cường giả khai thiên khắp nơi đều có. Có lẽ tùy tiện trong một thôn xóm nhỏ nào, đụng phải một lão giả không có gì đặc biệt, nhưng lại có tu vi ngũ phẩm, lục phẩm khai thiên. Nếu lão giả này đang dò xét xung quanh với đôi mắt sáng rực, vậy hẳn là đang tìm kiếm đệ tử thích hợp. Trải qua mấy chục năm, võ giả của tinh giới đã dần dần quen thuộc chuyện như thế. Lúc đầu, những thế lực kia muốn thu đồ đệ từ tinh giới còn gặp chút lực cản. Dù sao người trong tinh giới chỉ biết đến lăng tiêu cung, ai biết động thiên phúc địa là gì. Về sau, các đại động thiên phúc địa xây dựng đạo tràng tại tinh giới, khiến thanh danh truyền ra ngoài. Cư dân của tinh giới mới dần dần buông xuống lòng cảnh giác. Bây giờ các đại động thiên phúc địa thu đệ tử cũng coi như là tương đối dễ dàng. Dù sao bọn hắn cũng đã nổi tiếng, người trong tinh giới cũng đều biết. Những động thiên phúc địa này là thế lực cường đại nhất trong toàn bộ vũ trụ mênh mông, có thể gia nhập vào trong đó cũng là một phần cơ duyên. Nhưng mà những động thiên phúc địa này đã sớm cùng Dương Khai cứ ước định, mỗi trăm năm, một nhà chỉ có thể thu 5 đệ tử mà thôi. Thế lực yếu hơn động thiên phúc địa muốn thu đồ đệ thì phải thể hiện ra nội tình cường đại của mình mới được. Dù vậy bọn hắn cũng có khả năng bị những thiếu niên thiên tài kia chọn 3 lấy 4. Đám khai thiên cảnh phụ trách thu đồ đệ vì vậy đau đầu đến cực điểm. Trước kia đều là bọn hắn chọn lựa đệ tử. Bây giờ đến tinh giới thì ngược lại. Những đứa trẻ con còn chưa mọc đủ lông khi đối mặt với những cường giả khai thiên như bọn hắn. Chẳng những không sợ chút nào, mà còn có thể ghét bỏ tông môn sau lưng bọn hắn không đủ cường đại. Hết lần này tới lần khác, bọn hắn còn phải kiên nhẫn giải thích. Tông môn nhà mình không phải không cường đại, chỉ là không bằng động thiên phúc địa mà thôi. Phạm Lương Bằng của Thiên Võ Lâu đối với việc này tràn đầy cảm xúc. Thiên Võ Lâu xem như là một thế lực nhị đẳng, độc chiếm thiên võ vực, có thực lực không yếu. Phạm Lương Bằng càng là có tu vi ngũ phẩm khai thiên. Sau khi tin tức về thế giới thụ truyền ra, Thiên Võ Lâu đã phái Phạm Lương Bằng tới tinh giới điều tra. Sau khi điều tra, Phạm Lương Bằng đem tình huống của tinh giới hồi báo. Thiên Võ Lâu đối với việc này cực kỳ coi trọng, giao cho Phạm Lương Bằng một nhiệm vụ. Trong vòng trăm năm, tại tinh giới thu 5 tên đệ tử có tư chất xuất sắc. Phạm Lương Bằng đau khổ tìm kiếm ở tinh giới mấy chục năm, rốt cuộc cũng tìm được 4 người. Lấy ánh mắt của hắn thì tự nhiên là 4 đệ tử kia đều có tư chất cực kỳ xuất sắc. Trong tương lai, bọn hắn vô cùng có khả năng tấn thăng thẳng lên lục phẩm khai thiên. Sau khi tin tức này được truyền về, Thiên Võ Lâu giống như một người làm quan cả họ được nhờ. Trước kia, người có tư cách tấn thăng thẳng lên lục phẩm đều là đệ tử hạch tâm của các đại động thiên phúc địa. Thế lực nhị đẳng căn bản là bồi dưỡng không ra nhân vật như thế. Nhưng mà trong tinh giới, người có tư chất như vậy lại không ít. Đợi một thời gian nữa thôi, 4 đệ tử kia hoàn toàn trưởng thành, thực lực của Thiên Võ Lâu nhất định sẽ tăng cường, địa vị cũng có thể như nước lên thì thuyền lên. 4 đệ tử kia tự nhiên là không có khả năng được mang về Thiên Võ Lâu bồi dưỡng. Năng lượng mà thế giới thụ trả lại mới là điểm mấu chốt, khiến cho các đệ tử trưởng thành. Muốn kích phát tiềm lực của các đệ tử, chỉ có thể để cho bọn hắn tu hành trong tinh giới, ít nhất cũng muốn tu hành đến lúc cô đọng ra đạo ấn, mới có thể đem bọn hắn mang về Thiên Võ Lâu. Đáng tiếc, Thiên Võ Lâu không có đạo tràng, cũng may bọn hắn cùng một nhà phúc địa nào có quan hệ không tệ. Lâu chủ Thiên Võ Lâu tự mình ra mặt nói chuyện, mới có thể đem 4 đệ tử nhà mình mang đến trong đạo tràng của nhà Phúc Địa kia gửi nuôi. Đương nhiên, vì vậy Thiên Võ Lâu cũng bỏ ra cái giá không nhỏ. Ở trong tinh giới, điều này đã là trạng thái bình thường. Cho dù tông môn không có đạo tràng thu được đệ tử, thì bọn hắn cũng sẽ nghĩ ra biện pháp gửi nuôi trong các thế lực khác. Đạo tràng của các đại đồng thiên phúc địa là một lựa chọn, thế lực của tinh giới cũng là một lựa chọn. Bây giờ Lăng Tiêu Cung đã bị rất nhiều thế lực gửi nuôi hơn 1000 đệ tử. Những đệ tử này sinh hoạt tu hành trong Lăng Tiêu Cung, không khác biệt gì với đệ tử chân chính của Lăng Tiêu Cung. Những thế lực đứng đầu tinh giới như Thanh Dương Thần Điện, U Hồn Cung, A Hàm Điện đều có không ít đệ tử gửi nuôi. Cũng bởi vậy mà các đại thế lực của tinh giới đã kiếm lời không ít tài nguyên. Phạm Lương Bằng đã thu được 4 đệ tử. Bây giờ chỉ còn một người cuối cùng là có thể đại công cáo thành. Hắn tự nhiên là tận hết sức lực. May mắn là trước đó vài ngày, lúc đi qua một thôn xóm nhỏ, hắn vừa vặn đụng phải một đứa bé khoảng 10 tuổi. Hắn quan sát 2 ngày, xác định đứa nhỏ này có tư chất xuất sắc, phù hợp yêu cầu thu đồ đệ của Thiên Võ Lâu. Ngày sau, thành tựu của đứa bé này tuyệt đối sẽ không quá thấp. Sau đó hắn đến nhà chào hỏi, nói rõ ý đồ đến. Cha mẹ của đứa bé thoạt nhìn là người thành thật, rất dễ nói chuyện. Vô luận Phạm Lương Bằng nói cái gì, bọn hắn cũng chỉ cười ngu ngơ. Đợi cho Phạm Lương Bằng nói xong, cha đứa bé mới vò đầu nói. Lão trượng muốn thu Xài Sơn nhập môn, chúng ta không có ý kiến, nhưng là Xài Sơn có ý nghĩ của mình, nếu hắn đồng ý thì ngươi liền dẫn hắn đi thôi. Phạm Lương Bằng nghe thì cười, đứa bé này có cha mẹ khai sáng như các ngươi, thật đúng là may mắn. Cha mẹ đều không có ý kiến, một đứa bé 10 tuổi có thể có ý kiến gì, lần thu đồ đệ này đã chắc như đinh đóng cột. Hắn quay đầu mỉm cười nhìn đứa bé tên là Xài Sơn. Nhóc con, lấy tư chất của ngươi, nếu ngươi nguyện ý bái nhập Thiên Võ Lâu, thì ngày sau thành tựu của ngươi nhất định là không có thấp đâu. Nhưng nếu ngươi không có ai dạy bảo, thì ngươi sẽ lãng phí tư chất của mình một cách vô ích. Chương 4730. Phạm Lương Bằng vốn cho rằng sau khi mình nói những lời này, đứa bé kia nhất định phải dập đầu bái tạ, cảm động tới rơi nước mắt, cầu mình thu nó vào Thiên Võ Lâu. Không ngờ tiểu hài trông chỉ có 10 tuổi kia tức giận khoát tay. Ta biết rồi, lời này có người nói với ta rồi. Phạm Lương Bằng trong lòng lột bột, có người nói qua, là ai? Xài Sơn nói, lão đầu, ta hỏi ngươi, thiên lâu gì đó của ngươi, thực lực mạnh nhất là gì? Lão đầu. Phạm Lương Bằng khoáy mắt giật giật, tự nhủ mình tốt xấu gì cũng là ngũ phẩm khai thiên, nhưng không hô tiền bối thì thôi đi, vậy mà hô lão đầu, đồng ngôn vô kỵ cũng không sao đo. Hắn cười híp mắt nói, người thực lực mạnh nhất tất nhiên là lâu chủ Thiên Võ Lâu rồi. Là mấy phẩm? Lục phẩm. Phạm Lương Bằng ngạo nghễ nói, vậy các ngươi có mấy lục phẩm? Ngũ phẩm thì có bao nhiêu người? Lục phẩm chỉ có một mình lâu chủ. Ngũ phẩm có 6-7 người. Thôi! Xài Sơn biểu môi. Một lục phẩm, 6-7 ngũ phẩm. Thiên Võ Lâu các ngươi thật sự là quá yếu rồi. Hoàng khẩu tiểu nhì, sao dám phát ngôn bừa bãi? Phạm Lương Bằng kém chút không nhịn được chửi thề. Thiên Võ Lâu thế lực nhị đẳng độc bá thiên võ vực. Chỗ đại vực lấy tôn môn nhà mình mà mệnh danh. 3000 thế giới này, thực lực trong tất cả thế lực nhị đẳng, không dám nói là mạnh bao nhiêu, tối thiểu nhất cũng là tiêu chuẩn tầm trung. Thế lực mấy đại vực lớn nhỏ lân cận, có nhà nào mà không cho Thiên Võ Lâu mấy phần mặt mũi. Vậy mà bây giờ bị một tên hài tử 10 tuổi không chút lưu tình đánh giá thành yếu. Phạm Lương Bằng nhất thời không có nhịn được. Đang muốn lý luận một phen, Xài Sơn lười nói nhiều với hắn, từ trên ghế nhảy xuống, hai tay chống nạnh, nhìn thẳng vào hắn. Lão đầu, ngươi quay về đi, ta chỉ muốn gia nhập Lăng Tiêu Cung, Thiên Võ Lâu vậy ta không có hứng thú. Rồi quay đầu nhìn phụ mẫu mình. Cha mẹ, về sau không nên tùy tiện để người khác vào trong nhà, quả thật là lãng phí thời gian, ta đi chơi đây. nói rồi quay người nhảy nhót ra cửa. Mẹ của Tiểu Hài đằng sau hét. Chạy dầm chút đi, đừng có để bị té. Ta biết rồi. Tiếng Xài Sơn từ xa xa truyền tới. Phạm Lương Bằng ngồi yên trên ghế, choáng váng đầu óc. Mình đường đường là một ngũ phẩm khai thiên, trong miệng một đứa bé lại thành một người tùy tiện. Mẹ của hài tử cười ngây ngô nhìn hắn. Lão Trường à, Xài Sơn có vẻ không quá nguyện ý, người xem thế này. Phạm Lương Bằng lấy lại tinh thần, ho nhẹ hai tiếng che đi xấu hổ. Lệnh Lang muốn gia nhập Lăng Tiêu Cung, chi hướng cao xa. Xem ra là vô duyên với Thiên Võ Lâu ta rồi. Nếu vô duyên, vậy lão phu không quấy rầy. Ra khỏi thôn xóm nhỏ, Phạm Lương Bằng quay đầu, nhìn thấy Xài Sơn cùng một đám hài tử cãi nhau ầm ĩ, vô ưu vô lự, không khỏi hơi xúc động. Trong đại điện Lăng Tiêu Cung, Dương Khai ngồi ngay ngắn, lắng nghe Hoa Thanh Ti hồi báo biến hóa những năm gần đây. Nghe nói có không ít thế lực sẽ thu đệ tử từ tinh giới, rồi gửi nuôi trong Lăng Tiêu Cung. Dương Khai không khỏi bật cười. Trời, vậy mà bọn hắn cũng nghĩ ra được. Hoa Thanh Ti nói, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Tinh giới bây giờ, ngoại trừ các đại động thiên phúc địa có đạo tràng ra, thế lực khác căn bản không có đạo tràng của riêng mình. Thu đệ tử không có chỗ an trí, chỉ có thể lựa chọn gửi nuôi. Đối với việc này, Lăng Tiêu Cung ta cùng thế lực bản thổ tinh giới khác nhau cũng đều mở rộng cánh cửa, không có làm khó dễ. Võ giả gửi nuôi hay đệ tử trong nhà cũng đều đối xử như nhau. Dương Khai gật đầu. Đều là võ giả xuất thân tinh giới nên như vậy. Hoa Thanh Ti thở dài. Kỳ thật, trong những đệ tử kia tư chất xuất sắc quả nhiên là không ít. Không thể không nói ánh mắt của những thế lực kia đều cực kỳ độc ác. Dương Khai cười cười. Đại tổng quản là đang tiếc hận nhân tài xói mòn hay sao? Hoa Thanh Ti gật đầu. Dương Khai khoát khoát tay. Không cần phải như vậy đâu. Tình giới được thế giới thụ trả lại, nhân tài sẽ càng ngày càng nhiều. Nếu tất cả đều thu vào trong Lăng Tiêu Cung, Lăng Tiêu Cung cũng nuôi không có nổi, ngược lại sẽ bị ghen ghét. Bây giờ dạng này không còn gì tốt hơn. Các đại thế lực thu đồ đệ tại tinh giới, nhưng mà không thể không gửi nuôi tại tinh giới. Chẳng khác gì bọn hắn tổn hao tài nguyên, thay tinh giới ta bồi dưỡng nhân tài. Hoa Thanh Ti nghe thì hai mắt tỏa sáng. Tông chủ nhìn thấu triệt. Dương Khai cười cười. Bản thân những đệ tử này đều xuất thân tinh giới, quê quán ở đây, ngày sau tu vi thành tựu vô luận cao bao nhiêu, nhất định đều sẽ nhớ tới tình giới. Xác thật là vậy. Hoa Thanh Ti gật đầu. Dương Khai chợt hơi tiếc nuối nhìn qua Hoa Thanh Ti. Đại tổng quản cuối cùng vẫn thành tựu ngũ phẩm khai thiên sao? Lần này trở về, Dương Khai phát hiện ra Hoa Thanh Ti đã là khai thiên cảnh tầng 5. Hoa Thanh Ti đưa tay gỡ xuống mái tóc bên tai, cười cười. Tư chất như vậy, có thể thành tựu ngũ phẩm, ta rất là thỏa mãn rồi. Người chưa thử cũng không phải là tiết kiệm. Bên đại vực mới những năm này tìm được đạo nhất thần thủy số lượng không ít. Chỉ là ta biết, coi như dùng đạo nhất thần thủy gia cố đạo ấn, khoảng cách trùng kích lục phẩm còn rất xa. Cưỡng ép có phong hiểm rất lớn. Dương Khai khẽ gật đầu. Nếu đã có phong hiểm, vậy làm vừa sức là được rồi. Ta cũng nghĩ như vậy. Mà ngũ phẩm cũng đâu có kém. Ngày sau vẫn có cơ hội tấn thăng thất phẩm mà. Hoa Thanh Ti mỉm cười. Vị tổng quản từng nói với ta, bên đại vực mới có phát hiện vài thứ đặc biệt sao? Ta là đang muốn nói chuyện này với tông chủ. Nói tới đây, Dương Khai bỗng nhiên đưa tay dừng, đưa mắt nhìn ra xa. Thấy mười mấy người từ bên ngoài cùng nhau tới. Mười mấy người kia từng người đều có khí chất phi phàm, nội tình hùng hồn. Đều là thượng phẩm khai thiên của động thiên phúc địa. Dương Khai cùng Hoa Thanh Ti đứng dậy đón chào. Trong mười mấy người này, phần lớn Dương Khai đều đã gặp, chỉ có số ít mấy người chưa từng gặp. Trong đó có một mỹ phụ xinh đẹp, hăng hái nhìn chằm chằm Dương Khai, đôi mắt đẹp uyển chuyển. Ngô Trường Đạo cũng ở trong đó, chủ động giới thiệu cho Dương Khai mấy người lạ mặt. Mấy người khác thì thôi đi, khiến cho Dương Khai để ý là mỹ phụ kia lại là người của Âm Dương Động Thiên, tên là Dư Hương Diệp. Dương Khai không mình hành lễ. Bái kiến Dư Sư Thúc. Dư Hương Diệp khẽ cười duyên. Đã sớm muốn gặp qua cô gia, đáng tiếc người luôn không có ở đây. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên là khí chất bất phàm. Dương Khai thận trọng nói. Sư Thúc quá khen. Từ công đâu? Chuyện bên tinh giới vốn phải do Từ Linh Công phụ trách. Lần này không thấy bóng dáng hắn, mà lại là Dư Hương Diệp, để cho Dương Khai không khỏi kỳ quái. Dư Hương Diệp mỉm cười. Từ sư huynh có nhiệm vụ khác tại thân, sớm đã rời tinh giới rồi. Dương Khai gật đầu, cũng không hỏi nhiều, mời đám người ngồi xuống. Hoa Thanh Ti sai người dâng lên trà thơm, cùng kính đứng một bên. Hơn 10 khai thiên cảnh bỗng nhiên cùng nhau tới, trong đó có Thái Thượng Trưởng Lão Ngu Trường Đạo, lại có Âm Dương Động Thiên Dư Hương Diệp, tới vì cái gì không cần nói cũng biết. Rõ ràng là vì tạo hóa thần lô mà tới. Sau khi mọi người ngồi xuống tùy ý hàn huyên một hồi, lúc này mới do Ngu Trường Đạo mở miệng nói. Tông chủ, lần này chúng ta cùng nhau đến, chủ yếu là muốn thương nghị chuyện tạo hóa thần lô cùng tông chủ. Dương Khai sớm đã có sở liệu, gật đầu. Các đại động thiên phúc địa, đây là chuẩn bị đáp ứng yêu cầu trước đó của ta sao? Ngưu Trường Đạo còn chưa nói, một thượng phẩm khai thiên khác đã lên tiếng. Dương tông chủ, từ cách lịch luyện tiểu nguyên giới trân quý bậc nào, chỉ có kỳ hạn một tháng sử dụng, đổi lấy một tư cách lịch luyện, khó tránh khỏi công phu sư tử ngoạm. Dương Khai mỉm cười lắc đầu. Ta thì không cảm thấy như vậy. Diệu dụng của tạo hóa thần lô, ta đã tự mình thể nghiệm qua. Một tháng mặc dù có vẻ ngắn, nhưng nếu như chuẩn bị đầy đủ, cũng có thể đạt được không ít đồ tốt. Đủ thỏa mãn đệ tử các nhà tấn thăng trong một thời gian không ngắn trong tương lai. Lại có người mở miệng nói. Nói thì nói như vậy, nhưng vận dụng tạo hóa thần lô, mỗi một nhà chúng ta đều phải gánh chịu phong hiểm nhất định. Tạo hóa thần lô tiêu hao tốn vật tư là cực kỳ kinh người. Cũng không thể để mọi phong hiểm đều do chính chúng ta gánh. Chỗ tốt là để một mình Dương tông chủ. Dương Khai cười nhìn người kia. Theo ta được biết, tiểu nguyên giới của chư vị không chỉ có một. Ta chỉ cầu một danh ngạch là có gì mà không được. Tạo hóa thần lô xác thực tiêu hao không ít tài nguyên. Nhưng ta nghĩ cũng trong năng lực chịu đựng của chư vị mà. Nếu không, cũng không đánh chủ ý tới tạo hóa thần lô. Mặt khác, mỗi một nhà một tháng, hơn 100 nhà thay phiên một lần, đó chính là gần 10 năm. Cho nên, cũng không phải là ta không muốn cho các vị thêm thời gian. Chỉ là một khi mỗi nhà sử dụng thời gian quá dài, người phía sau chờ sẽ rất lâu. Người kia lắc đầu. Đại giới này vẫn quá là lớn. Dương Khai ung dung nói. Chư vị hôm nay nếu cùng tới đây, hẳn là đã có thương nghị phương án tốt, không bằng mọi người dứt khoát một lần đi thẳng vào vấn đề đi. Đám người hai mặt nhìn nhau cũng hơi gật đầu. Ngưu Trường Đạo nói. Tông chủ à, kết quả chúng ta thương nghị là không sử dụng tư cách lịch luyện tiểu nguyên giới mà đổi thành số lượng vật tư nhất định. Đương nhiên, phương diện vật tư các nhà đều có thể ra nhượng bộ nhất định, tuyệt không để cho Lăng Tiêu Cung thua lỗ. Tông chủ cảm thấy ra sao? Hắn tuy là thái thượng khách khanh của Lăng Tiêu Cung, nhưng lần này tới là đại biểu cho Động Thiên Phúc Địa. Vậy cũng chỉ có thể đứng trên lập trường của Tiêu Gia Phúc Địa mà trao đổi cùng Dương Khai. Dương Khai bật cười lắc đầu. Về phương diện vật tư, Lăng Tiêu Cung ta đâu có thiếu. Nếu chỉ dùng vật tư bồi thường là có thể đổi lấy quyền sử dụng tạo hóa thần lô, Ma Phiền Đại Sư cũng không cần giao chuyện này cho Dương Khai xử lý. Mình đi đàm luận chẳng phải là càng tốt hơn sao? Dương Tông Chủ, tạo hóa thần lô là vật của đại diễn Phúc Địa. Dương Tông Chủ, liệu có cần phải đi đại diễn Phúc Địa một chuyến, thương nghị cùng Ma Phiền Đại Sư hay không? Dương Khai quay đầu nhìn về phía hắn. Về tạo hóa thần lô, ta có thể toàn quyền làm chủ. Ma Phiền Đại Sư đã phó thác việc này cho ta. Ta đương nhiên sẽ không để cho Đại Sư thất vọng. Rồi đứng lên nói. Xem ra chư vị còn chưa đạt thành nhận thức chung. Không sao, chờ chư vị thương nghị cho thật tốt, rồi lại đến đàm luận cũng không có muộn. Nhưng lần sau cũng đừng nói chuyện lấy vật tư, đổi lấy quyền sử dụng tạo hóa thần lô. Trừ phi, đó là âm dương chúc hành trên lục phẩm. Chương 4731. Các động thiên phúc địa sợ dĩ muốn mượn dùng tạo hóa thần lô, không phải là vì chế tạo âm dương chúc hành trên lục phẩm hay sao? Sao lại cầm thứ này đi đổi lấy quyền sử dụng tạo hóa thần lô? Ta vừa mới về tinh giới, mọi việc quấn thân, không thể nào bồi tiếp chư vị. Dương Khai nói, lách mình rời đi, lưu lại 10 khai thiên cảnh hai mặt nhìn nhau. Lúc này trên linh phong, Động Tô Trúc đưa mắt nhìn ra xa. Dương Khai quay trở về tinh giới, Hoa Thanh Ti đã đưa tin cho nhị lão, biết được nhi tử trở về. Động Tô Trúc tự nhiên mừng rỡ không gì sánh được, cố ý đứng ở đây chờ. Dương Tử Gia chắp hai tay sau lưng, từ phía sau Trúc Lâu đi ra, hừ nói. Quay về liền không đến thăm phụ mẫu, thằng con trai này xem như nuôi không. Nói là nói vậy, con mắt kia thì cứ thỉnh thoảng nhìn xuống dưới nét mặt tha thiết. Động Tô Trúc quay đầu trừng mắt hắn. Người nói nhiều như vậy, thân phận nhi tử hôm nay khác Lăng Tiêu Cung. Nhiều năm như vậy không quay về, cũng nên trao đổi cùng Hoa Tổng Quản. Nếu người không muốn nó về, vậy ngươi ra đây mà làm gì? Dương Tứ Gia thở dài. Mẹ nuông chiều thì con hư. Lúc này không gian gợn sóng, ngay sau đó một bóng người hiển lộ ra. Đương nhiên là người nào thì nhị lão đều biết rồi. Động Tô Trúc vội vàng tiếp lấy. Con trai! Mẹ! Cha! Dương Khai nhìn về phía Dương Tứ Gia. Dương Tứ Gia buồn buồn lên tiếng, quay người tiến vào trong Trúc Lâu. Động Tô Trúc kéo tay của Dương Khai, nhìn hắn từ trên xuống dưới. Một lát sau mới hài lòng nói. Không có ốm, còn tráng kiện hơn chút. Những năm này ở bên ngoài có vất vả đi. Dương Khai cười lắc đầu. Cũng quen rồi. Cẩn thận cảm nhận khí tức mẫu thân, Dương Khai nhíu mày. Người đã là khai thiên cảnh rồi sao? Động Tô Trúc gật đầu. Đúng rồi, ta cũng là khai thiên cảnh nha. Là mấy phẩm? Dương Khai lo lắng. Ngũ phẩm. Vậy là tốt rồi. Dương Khai nhẹ thở ra một hơi. Lúc trước, tinh giới bởi vì được thế giới thụ trả lại, cha mẹ cũng may mắn cô đọng được đạo ấn. Giới thế giới thụ là có thể đảm bảo. Đạo nhất thần thủy, thiên nguyên chinh ấn đa, hai bút cùng vẽ. Động Tô Trúc mới thành công tấn ăn ngũ phẩm. Cha thì sao? Dương Khai hỏi. Cũng là ngũ phẩm. Động Tô Trúc cười cười. Nhắc đến chuyện này, thời điểm nhị lão tấn thăng ít nhiều cũng có chút nguy hiểm. Dù sao tư chất bản thân không có đủ, vốn tấn thăng tứ phẩm khai thiên là lựa chọn an toàn nhất. Nhưng khi nhị lão biết tấn thăng ngũ phẩm, ngày sau thành tựu cực hạn là thượng phẩm, liền quả quyết lựa chọn mạo hiểm. Cũng không phải là đơn thuần vì thành tựu sau này. Những năm gần đây, bọn hắn luôn sống dưới sự che chở của Dương Khai. Bọn hắn cũng nghĩ sẽ có một ngày có thể ở chỗ nào đó giúp con trai một tay, mà không phải là ở nhà dưỡng lão. Thất phẩm khai thiên có tư cách A, nên sau khi tấn thăng, nhị lão vẫn luôn cố gắng tu hành. Lăng Tiêu Cung không thiếu tài nguyên, Hoa Thanh Ti càng đại lực duy trì cho bọn hắn tu hành, muốn cái gì cho cái đó. Đi thôi, vào bên trong nói chuyện nào. Động Tô Trúc kéo Dương Khai đi vào bên trong lầu trúc. Một nhà ba người vui vẻ hòa thuận, tùy ý trò chuyện. Động Tô Trúc bỗng nhiên nói. Đúng rồi, Tiêu Nhi cùng Tuyết Nhi bây giờ ra sao? Dương Khai nói. Đều rất tốt. Trước khi ta đến, Tiêu Nhi đi theo một vị tiền bối đến Thánh Linh Tổ Địa. Hoàn cảnh nơi đó đối với việc tu hành của nó có chỗ rất lớn. Tuyết Nhi không thể đi theo. Lưu lại hư không địa bế quan tu hành. Động Tô Trúc oán giận. Nhà đầu này thật là không biết quay trở về thăm chúng ta. Dương Tứ Gia trầm giọng nói. Nhắc đến hai đứa bé này, chúng ta cần thương nghị một chuyện. Dương Khai khó hiểu. Cha, muốn thương nghị chuyện gì? Dương Tứ Gia cùng Động Tô Trúc liếc nhau. Động Tô Trúc mở miệng nói. Hai đứa bé có thể nói là cùng nhau lớn lên từ nhỏ. Nếu không tính bối phận thì chính là Thanh Mai Trúc Mã. Qua nhiều năm rồi luôn sinh hoạt tu hành cùng nhau. Giữa hai đứa sợ sớm đã ngầm sinh ra tình cảm người quanh năm bôn ba bên ngoài cũng không biết có nhìn ra hay không, nhưng chúng ta thì nhìn rõ rõ ràng ràng. Có điều giữa bọn chúng tóm lại là kém bối phận. Tiêu Nhi là nghĩa tử. Xưng hô ra thì phải gọi Tuyết Nhi là tiểu cô cô. Dương Tứ Gia tiếp lời. Khai Nhi, xưa nay ngươi có chủ kiến, việc này ngươi cảm thấy nên xử lý ra sao mới tốt? Dương Khai hơi trầm ngâm. Kỳ thật lúc trước hắn cũng từng có cân nhắc chuyện này. Dù sao nam nữ quanh năm sinh hoạt cùng một chỗ, lâu ngày sinh tình rất là bình thường. Nhưng hai tiểu gia hỏa chưa bao giờ biểu lộ gì trước mặt hắn. Hắn cũng không tốt tùy tiện mở miệng. Bây giờ nếu cha mẹ nhắc, cũng xác thực nên làm cho rõ. Một lát sau, Dương Khai nói. Nếu theo bối phận, Tiêu Nhi xác thực thấp hơn Tuyết Nhi. Nhưng nếu theo như sư thừa, bọn hắn lại đường đường chính chính là sư huynh muội. Ý của ta là thuận theo tự nhiên. Tùy bọn hắn tự mình xử lý. Cũng không có gì lớn, người tu hành như chúng ta không cần để ý những tiểu tiết. Hai đứa cũng không có quan hệ máu mủ. Dù thật sự kết làm bạn lữ cũng là chuyện tốt. Dương Tứ Gia cùng Động Tố Trúc liếc nhau. Dương Tứ Gia lo lắng. Nếu thật như vậy, ngoại nhân liệu có dị nghị hay không? Dương Khai cười nói. Thuận theo bản tâm, quản ngoại nhân nói cái gì? Nếu ngay cả điểm ấy tin đồn đều không có chịu được, vậy bọn hắn cũng đã không ở cạnh nhau lâu như vậy rồi. Động Tố Trúc gật đầu. Điều này cũng đúng. Người tu hành, niên kỷ bối phận, xác thực không tính là gì. Trong mấy con dâu của chúng ta, ai cũng lớn tuổi hơn Khai Nhi. Xưng hô lên, chúng ta còn phải gọi các nàng là tiền bối. Nàng nói đương nhiên là chỉ Ngọc Như Mộng. Thân là ma thánh ma tộc, tính niên kỷ, Ngọc Như Mộng không biết phải lớn hơn Dương Khai bao nhiêu. Cho dù là Tuyết Nguyệt, Phiến Khinh La, Cơ Giao đều lớn tuổi hơn Dương Khai rất nhiều. Chút tình thì càng không cần nói, chỉ có Hạ Ngưng Thường, Tô Nhan mới ngang tuổi Dương Khai thôi. Dương Tứ Gia cũng gật đầu. Nói như vậy, chúng ta cũng không cần bận tâm thêm, xem ý của hai đứa là được rồi. Đúng là như vậy. Dương Khai cười nói. À, lần này ta trở về, còn có việc muốn nhờ cha mẹ. Động Tố Trúc cười nói. Người là con trai của chúng ta, có chuyện gì cứ nói đi, cần xin nhờ cái gì? Dương Khai phất tay, hai bóng người đột ngột xuất hiện. Một nữ tử quốc sắc thiên hương, một nam tử trông có vẻ ngốc ngốc. Trước đó cũng không biết hai người đang làm gì, đột nhiên bị Dương Khai triệu hoán đi ra, lúc này đều đang choáng váng. Dò xét một phen thấy Dương Khai, hai người đều vội vàng không người hành lễ. Sư tôn! Sư tôn! Động Tố Trúc kinh ngạc nhìn qua Triệu Nhã cùng Triệu Dạ Bạch. Khai Nhi à, ngươi thu đồ đệ rồi sao? Dương Khai gật đầu giới thiệu cho nhị lão. Tên nhóc nhìn đần độn này là Triệu Dạ Bạch, còn Cơ Linh Như Quỷ là Triệu Nhã. Rồi quay sang hai người. Hai vị này là cha mẹ ta. Triệu Dạ Bạch lập tức trợn tròn mắt. Sư phụ cũng có cha mẹ. Dương Khai đạp ra một cước. Nói nhảm, không có cha mẹ, chẳng lẽ ta từ trong viên đá sinh ra? Triệu Dạ Bạch vội vàng khoát tay, lúng túng nói. Không phải, sư phụ à, ta không có ý này. Triệu Nhã đẩy nhẹ hắn phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, cung kính dập đầu. Triệu Nhã, bái kiến hai vị sư công. Triệu Dạ Bạch cũng kịp phản ứng, vội vàng tiến lên. Triệu Dạ Bạch bái kiến hai vị sư công. Động Tố Trúc nét mặt tươi cười như hoa, đưa tay đỡ. Đứng dậy đi, hảo hài tử đều đứng lên đi. Dưới lực lượng nhu hòa bao phủ, Triệu Nhã cùng Triệu Dạ Bạch không tự chủ mà đứng lên. À dạ, tiểu nha đầu này thật là dễ nhìn. Động Tố Trúc từ trên xuống dưới nhìn Triệu Nhã không tiếc tán dương. Triệu Nhã cười ngọt ngào. Tạ ơn sư công. Động Tố Trúc trêu ghẹo. Về sau cũng không biết sẽ hời cho tên tiểu tử thối nào đây. Triệu Nhã hơi đỏ mặt, lườm Triệu Dạ Bạch. Thấy Triệu Dạ Bạch song quyền nắm chặt, ngửa đầu ưỡn ngực. Dường như bởi vì khẩn trương, trán đều ra mồ hôi ròng ròng. Đúng là đồ ngốc mà. Triệu Nhã nghĩ thầm. Động Tố Trúc nhìn thấy cảnh này, lòng dạ biết rõ. Vậy vẫy Triệu Nhã. Nàng tiến đến gần, mình nắm lấy bàn tay nhỏ của nàng. Thắng một cái vòng trên cổ tay mình xuống, đặt vào trong tay của Triệu Nhã. lần đầu gặp mặt, đây coi là lễ gặp mặt sư công đưa cho ngươi. Triệu Nhã cúi đầu, mặc dù không nhìn ra phẩm giai cấp bậc của vòng tay, nhưng cũng biết vật này tuyệt đối bất phàm, vội vàng lắc đầu. Sư công à, thứ này quá là quý giá rồi, ta không thể nào nhận được. Cho ngươi thì ngươi cầm đi. Sư phụ ngươi lần đầu thu đồ đệ, ta làm sư công, có thể nào không có điểm biểu thị. Triệu Nhã bất đắc dĩ quay đầu nhìn sang Dương Khai. Dương Khai gật đầu. Trưởng giả ban cho, không thể từ chối. Nghe sư phụ nói như vậy, Triệu Nhã mới nhếch đôi môi đỏ mọng nói. Tiểu Nhã, tạ ơn sư công ban thưởng. Bé ngoan. Động Tô Trúc cười, vỗ vỗ đầu của Triệu Nhã. Dương Tứ Gia thấy như vậy, cũng chỉ có thể từ trong nhẫn không gian, lục lọi ra một kiện bảo giáp, đưa cho Triệu Dạ Bạch. Vật này mặc dù không phải là quý giá, nhưng bây giờ khá phù hợp với ngươi, coi như lễ gặp mặt sư công cho ngươi. Học theo Triệu Nhã, Triệu Dạ Bạch không từ chối, ôm quyền, trầm giọng nói. Triệu Dạ Bạch, tạ ơn sư công ban thưởng. Tiến lên hai bước, hai tay dâng bảo giáp, như bưng lấy thiên đại bảo bối, rồi cung kính lui trở về. Mặc dù vừa mới gặp mặt, nhưng từ biểu hiện của hai đứa bé, nhị lão cũng khá biết tính cách của bọn nó. Triệu Nhã không thể nghi ngờ là càng khiến cho người ta ưa thích. Tính cách sáng sủa. Triệu Dạ Bạch mặc dù mộc mạc nhưng mà tính tình chất phác. Huống chi, đây là đệ tử mà Dương Khai thu. Lại không quản tư chất ra sao, phẩm tính tuyệt đối là không có vấn đề. Kết thúc tập 997 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.